Trọng Khải mặt thế, quyển 7 chương 280, tinh võng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả Chua Cường hoạt chất XM18 trong thời gian 60 giây có thể tái tạo 350 tỷ tế bào. Có tác dụng phục hồi những thương tổn lớn trên cơ thể, đặc biệt là trái tim và bộ não. Giá cả là 62 cây hoàng kim thảo. Kẻ hủy diệt lần lượt phiên dịch cho Lâm Siêu thông tin của ống thuốc có màu hồng nhạt và tất cả những vật phẩm trong bảng vũ khí sinh hóa. Lâm Siêu khẽ gật đầu, khi vừa nhìn thấy ống thuốc màu hồng này hắn đã có cảm giác quen thuộc. Đây là ống thuốc chữa bệnh vô cùng quý giá, ở kiếp trước hắn đã từng mua được một ống. Nhưng không phải dùng hoàng kim thảo mà là dùng những đồng tiền Poseidon mà hắn phải cực khổ mới tích góp được. Đồng tiền Poseidon xuất hiện bên trong rất nhiều di tích tiền sử. Nó là một trong những đồng tiền có giá trị nhất, một số căn cứ cỡ lớn và tiến hóa giả cao cấp dùng nó để giao dịch hoặc mua bán. Mua lấy hai ống, Lâm Siêu bấm vào nút cảm ứng trên màn hình, giá trị của ống thuốc này tương đương với tính mạng thứ hai. Số lượng tế bào hồi phục lên tới 350 tỷ tế bào, chừng đó tương đương với một nửa số tế bào trên cơ thể con người. Nếu chẳng may bị trọng thương, chỉ cần vẫn còn thở, dùng ống thuốc này sẽ làm cho cơ thể khôi phục lại trạng thái như ban đầu. Tiếp theo, cái này là gì? Đây là một loại tế bào có tên, tế bào nguyên tử, nó có cấu tạo từ một tế bào đơn thể. Nhưng có thể không ngừng tiến hành tự nhân đôi chính nó. Giống như một đám bọt biển vậy, sẽ không ngừng tăng lên về số lượng. Nếu tiêm nó vào cơ thể, nó sẽ làm cho cơ thể không ngừng phình to lên, đến một kích thước nhất định không thể nào tiếp tục phình to lên nữa. Kết quả cơ thể đó sẽ bị nổ tung. Kẻ hủy diệt tiếp tục giới thiệu đầy đủ tác dụng của tế bào nguyên tử. Cứ mỗi 3 giây nó sẽ tiến hành quá trình tự nhân đôi. Phương thức để lây nhiễm có hai cách, thứ nhất là dùng đường tiêm, thứ hai là bằng đường uống. Giá cả của nó là 320 cây hoàng kim thảo. Có tác dụng mạnh nhất đối với sinh vật từ cấp 5 trở xuống. Đối với sinh vật trên cấp 5, tác dụng của nó sẽ dần bị suy yếu cho đến khi biến mất hoàn toàn. Lâm Siêu khẽ gật đầu thầm nghĩ, không hổ là vũ khí sinh hóa giết người vô hình. Nhưng đáng tiếc là nó chỉ có tác dụng với sinh vật từ cấp 5 trở xuống. Đối với hắn không có tác dụng gì. Tiếp theo, Lâm Siêu quyết định bỏ qua. Tế bào nguyên tử tiếp tục nhìn xuống phía dưới. Nửa giờ sau, Lâm Siêu cũng sử dụng đến cây hoàng kim thảo cuối cùng. Khi còn lại 6 cây hoàng kim thảo, hắn cũng không biết dùng để mua thứ gì nên quyết định dựa theo tỷ lệ hối đoái. Đổi lấy 60.000 đồng tiền Poseidon, giữ lại đợi đến một dịp khác. Hai ống hoạt chất XM. 18. Hai con cơ tiêm trùng dùng trong thí nghiệm khoa học, nó có thể mô phỏng cấu tạo tế bào của rất nhiều loại sinh vật khác nhau, đồng thời khi bị cắt bỏ một phần nó có thể tự động phục hồi lại hình dáng ban đầu. Một bình phun khí tiêu vụ có thể che giấu mùi vị cơ thể trong thời gian nửa giờ, trừ khi là sinh vật có năng lực cảm ứng vực đặc thù hoặc sinh vật có khứu giác cực linh mẫn mới có thể phát hiện. 5. Ống kháng thể, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch trong cơ thể, có thể chống lại phần lớn chất độc và bệnh tật. Lâm Siêu đem tất cả những vật phẩm mình mua được ném hết vào trong bao không khí. 5 ống kháng thể hắn mua được với giá rất cao, mỗi ống có giá đến 50 cây hoàng kim thảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất cứ người nào sử dụng sẽ khiến cho cơ thể miễn dịch với nhiều loại chất độc khác nhau hoặc virus lây bệnh. Kiếp trước Lâm Siêu cũng mua cho mình một ống và sử dụng. Đến kiếp này vì trước đó không được sử dụng kháng thể, khi bị con thằn lằn biến dị kia cắn phải, chất độc của nó đã khiến cho hắn suýt nữa mất mạng. Nhưng khi đã sử dụng kháng thể, cùng lắm hắn chỉ cảm thấy không thoải mái hoặc là nhiệt độ cơ thể tăng lên. Cạch, Lâm Siêu mở một ống kháng thể trực tiếp tiêm thẳng vào bả vai của mình, rất nhanh thứ chất lỏng màu xanh nhạt bên trong ống thuốc đã được tiêm hết vào trong người hắn. Sau khi tiêm xong, Lâm Siêu thở phào một hơi. Những thứ này đều là những thứ mà khi ở kiếp trước hắn vô cùng khao khát có được. Trải qua rất nhiều nhọc nhằn khổ sở tích cóp mới có được. Nhưng ở đời này chỉ trong thời gian ngắn ngủi chưa tới một năm hắn đã có tất cả. Bây giờ, Lâm Siêu cảm thấy vô cùng tự tin đối với tương lai sau này của mình. Ta muốn sử dụng binh khí lô. Lâm Siêu ngẩng đầu lên nói với hệ thống trí tuệ nhân tạo. Không thành vấn đề, chúng nó sẽ đưa ngươi đi. Người phụ nữ xinh đẹp mỉm cười nói. Hai người máy sinh đôi tiến đến, dùng tư thế mời chào, đồng loạt lên tiếng nói. Xin mời đi theo ta. Lâm Siêu khẽ gật đầu, quay đầu lại nhìn. Mạng lưới thông tin, chỉ thấy vẻ mặt của nó bình thản, vóc người nhỏ nhắn đang đứng trên bệ tròn bằng kim loại. Gò má phơn phớt hồng, đặc biệt là đôi mắt màu xanh lam trong vắt. Tuy nó là người máy nhưng hình dáng không khác gì con người. Cho dù là biểu cảm gương mặt khi vui buồn, tức giận cũng không khác tí nào. không ai biết nhân loại cuối cùng sẽ phát triển đến một thời đại như thế nào. Sau này, ta sẽ gọi ngươi là Tinh Võng. Lâm Siêu suy nghĩ, ở kiếp trước của hắn khi nhân loại lấy được nó đã dùng cái tên mạng lưới chiến đầu, để gọi, thế nhưng, Lâm Siêu không dự định dùng cái tên đó để gọi nó, bởi vì hắn vừa mới thành lập căn cứ tinh thần, giống như tên của một ngôi sao. Phối hợp với cái tên Tinh Võng cũng không tệ lắm. Ừm, Tinh khẽ gật đầu, Lâm Siêu mỉm cười, xoay người đi theo hai người máy sinh đôi, Tinh Võng rất tự nhiên đi sát phía sau. Mấy người bọn họ tiến lên xe bay, bay thẳng lên trời, bay đến khu vực của binh khí lô trong thành Pôn. Binh khí lô chính là một thiết kế vô cùng hoàn mỹ của Atlantis. Bất cứ thứ gì khi ném vào trong binh khí lô có thể phân rã hoặc luyện chế. Cho dù đó là thứ vứt đi, nhưng khi sử dụng binh khí lô sẽ biến thứ đó thành bảo vật vô cùng thần kỳ. Binh khí lô được phân làm nhiều cấp bậc, binh khí lô loại nhỏ chỉ có thể phân rã luyện chế đồ vật từ cấp C trở xuống. Binh khí lô cỡ trung bình có thể phân rã luyện chế đồ vật dưới cấp S mà binh khí lô cỡ lớn có thể phân rã luyện chế đồ vật có giá trị tương đương cấp S. Binh khí lô ở thành Pôn chính là binh khí lô cỡ lớn. Binh khí lô chữ lô, phía sau chính là phiên âm từ chữ Hán. Thực tế nó là một nhà máy cỡ lớn, toàn bộ nhà máy là một hệ thống khép kín. Được chế tạo từ những linh kiện thiết bị vô cùng tinh vi, trong nhà máy có vô số bánh răng chuyển động không ngừng. Phía bên ngoài nhà máy có một cái bệ ghi giám định vật liệu, và một cái bệ ghi lối vào, dưới sự hướng dẫn của hai người máy sinh đôi, Lâm Siêu tiến đến gần một cái bệ có hình dáng một bao diêm khổng lồ màu kim loại trắng sáng. Cái bệ này dùng để giám định chất liệu đồ vật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi giám định tất cả thông tin của vật đó sẽ được ghi vào trong hệ thống, rồi hệ thống tiến hành mô phỏng, tính toán. Hệ thống sẽ tư vấn cho người sử dụng đồ vật đó thích hợp để chế tạo cái gì nhất. Trước sự quan sát của hai người máy sinh đôi, Lâm Siêu mở bao không khí ra, lấy tất cả những thứ mà hắn có được từ trước đến giờ. Trong đó có bộ chiến giáp và thanh chiến đao bằng ô kim của Vong Anh giả, viên đá mặt trăng lấy được bên trong nhà kho của căn cứ Viêm Hoàng. Viên đá thổ tinh lấy được trong cơ thể địa long thú, những cái xác khô lấy được bên trong di tích Ai Cập cổ đại, sừng hắc dao và rất nhiều nguyên liệu lấy được trên xác của quái vật khổng lồ. Trong nháy mắt trên đài giám định đã chất đống một đống nguyên liệu đủ loại. Cách chương.